63 vs 88, chương 8, góc truyện audio.com. Khi Ahad bước vào nhà với bộ răng con chuột nước, chút hết sách vở lên bàn. Khi Ahad đi phơi cái ba lô, em, thay quần áo, ngồi từ xuống sàn. Khi Ahad nhìn thấy tấm ảnh zoom in, vớ vội cây viết, cô vẽ luôn một cái bản cấm to đùng lên khuôn mắt zoom in rồi lật mặt sau ghi động vật nguy hiểm. Nên tránh xa, sân bay Seoul, một cô bé với hai bím tóc và cặp đít trai dày cộm trên mắt đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Chấm, bố mẹ đâu rồi nhỉ? Cô bé ráo rát tìm kiếm. Đó chính là Yoo Hee Ahad của tuổi 16 đấy bà con ạ, y, dầm. Hee Ahad tông vào một chiếc xe đầy hành lý, đôi mắt kính rơi ra. Cùng lúc đó một cái bóng cao lớn chạy thật nhanh qua chỗ Hee Ahad đang cùa quạng tìm kính. Rốp, tiếng kính vỡ làm Hee Ahad giật mình. Khi cô chạm được vào cặp kính thì biết được là nó không còn xài được nữa. Hai mắt kính bây giờ thành hàng chục mảnh nhỏ. Hích, hích hước, quà, của, ông, mới, tặng, cho, mình, tại gã cao lớn lúc nãy. Hích, hích, hước, tiếng chuông đồng hồ réo ầm ĩ làm Hee Ahad tỉnh giấc. Đầu cô đã bắt đầu quay cuồng rồi. Thể trạng Hee Ahad vốn rất kỵ nước. Biết vậy mình mượn luôn cai dù của hắn cho rồi. Hee Ahad lẩm bẩm, em, leo lên sofa sau một tràng hắc hai hơi hơn chục cái. Zoom in rời khỏi màn hình. Em, bước ra ban công, chi đã tạnh mưa, cô biết cô giáo bốn mắt dễ thương giờ nay ra sao rồi nhỉ? Một nụ cười nở trên môi Zoom in, anh chợt nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh trong tay anh hồi chiều. Chấm chấm, đồng hồ chỉ 6 giờ 45 rồi mà bóng dáng nhỏ nhắn của Hee Ahad vẫn mất tăm. Hay cô nàng còn giận, phải thân chinh đi đón thôi, cô thể để mất một buổi học được. Dùng in chạy lại máy tính, vào mạng thông tin của trường. Đây rồi địa chỉ của Hee Ahad có trong hồ sơ cá nhân của cô. Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng trong đầu Hee Ahad mưa vẫn còn rất nặng hạt. Đầu cô đang ong ong cả lên, giá như có Sun Jin ở đây thì tốt biết mấy. Có tiếng chuông cửa, Sun Jin về sớm thế à? Hee Ahad cố lết khỏi ghế sofa. Em, đi ra mở cửa, nhà cửa sao cứ quay mòng mòng thế này? Ôi, mình bị sốt cao lắm rồi thì phải. Sao lại nhìn Sun Jin thành Han Dung In thế này? Tự nhiên mọi thứ xung quanh Hee Ahad tối sầm lại. Cô cảm nhận có ai đó đang hoảng hốt gọi tên cô. Em, bế xốc cô lên, cách trương,